kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh Nhiễm được nhắc nhở, vội vàng soi gương, bắt đầu chỉnh lại tóc xe Jeep chạy thẳng đến cục dân chính ở khu vực hộ khẩu của họ. Trong bãi đậu xe cũng có nước đọng, chỉ có một chiếc xe của họ đang đỗ. Tô Thanh Nhiễm đột nhiên hơi lo lắng, sẽ không phải là không mở cửa chứ? Chắc là không, tôi đi xem trước. Bùi Cảnh Ngạn dừng xe, đang định đi sang ghế phụ bế Tô Thanh Nhiễm ra ngoài, nhưng cô đã xuống xe trước một bước. Thanh Nhiễm, có nước đọng. Anh vô thức cau mày, cúi người định bế cô lên. Nhưng Tô Thanh Nhiễm đã chạy về phía trước một bước. Tôi vẫn còn nhớ lần cuối cùng nghịch nước là từ hồi nhỏ. Bùi Cảnh Ngạn bất lực, chỉ đành nhanh chóng đuổi theo. Cẩn thận, vừa dứt lời, Tô Thanh Nhiễm không biết dẫm phải thứ gì, trượt nhanh về phía sau. Bùi Cảnh Ngạn tim như nhảy lên cổ họng, nhanh chóng một bước đỡ lấy cô từ phía sau. Tô Thanh Nhiễm dựa vào sự trông đỡ của anh đứng vững, có chút hối hận. Đây là sự trừng phạt của xúc động sao? Ánh mắt sáng ngời của cô dường như đã tìm lại được một chút. Không phải trừng phạt, là phần thưởng. Bùi Cảnh Ngạn nói xong, từ từ nắm lấy tay Tô Thanh Nhiễm. Phần thưởng cho anh. Anh nắm tay cô đi về phía trước, giống như ngày đó trên lễ đính hôn, từng bước đi lên lễ đài, tạo nên sự giao thoa giữa họ. Mà bây giờ, mối quan hệ giữa họ sẽ sớm được pháp luật công nhận. Sảnh lớn của cục dân chính yên tĩnh, nếu không có máy lấy số và nhân viên, Tô Thanh Nhiễm còn tưởng rằng hôm nay họ không đi làm. Một trận mưa lớn đã thành công khiến cho những người đến đăng ký kết hôn sáng nay chỉ có Tô Thanh Nhiễm và Bùi Cảnh Ngạn. Vì vậy, khi chụp ảnh, nhiếp ảnh gia thậm chí còn đột nhiên tìm thấy niềm vui khi hướng dẫn chụp ảnh. Cô gái, chàng trai xích lại gần nhau một chút. Đúng rồi, đầu cô gái nghiêng về phía chàng trai một chút. Được rồi, chuẩn bị. 1, 2, 3. Cười nào. Bức ảnh được chụp, cuối cùng dán lên giấy đăng ký kết hôn, đóng dấu thép. Hai cuốn sổ đỏ được trao cho hai người. Bùi Cảnh Ngạn nhìn hai cái tên xếp cạnh nhau trên đó, hơi thở nóng bừng. Bên ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa, hai người ngồi cạnh nhau trong sảnh lớn của cục dân chính, nhìn màn mưa dày đặc dưới mái hiên, nhất thời đều cảm thấy như đang mơ. Hôm nay Tô Thanh Nhiễm đã đăng ký kết hôn, vào ngày thứ năm sau khi đính hôn, bởi vì một sự xúc động kéo dài 5 ngày, đã đăng ký kết hôn với anh trai cùng mẹ khác cha của bạn trai cũ. Từ đó, cô hoàn toàn cắt đứt mối duyên với người bạn trai cũ đã tham gia 3/4 cuộc đời mình. Mở ra một chương mới cho tương lai. Cô đang nỗ lực thực hiện, nửa đời trước không do dự, nửa đời sau không hối hận. Hôm nay Bùi Cảnh Ngạn đã đăng ký kết hôn, kết thúc nhiều năm yêu thầm không ánh sáng, từng vô số lần cầu nguyện ánh trăng trong lòng có thể chiếu sáng góc khuất của mình. Cuối cùng giấc mơ của anh đã thành hiện thực. Anh không còn chỉ là khách mời, cuối cùng anh đã có tư cách tham gia vào cuộc đời của người bên cạnh. Cách chương.